Em dám trèo tường, chương 3, lần đầu gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một giấc ngủ dài 4 tiếng đồng hồ trên tàu đến sân ga của thành Hy Chuông tới sân ga, có một bé gái nhìn thấy tôi rồi kéo tay áo ba mẹ nói, ba mẹ đâu phải mỗi con ăn kem làm bẩn áo đâu, chị ấy lớn thế kia ăn kem cũng thế mà. Ủa tôi ăn kem khi nào chứ? Tôi nhớ lúc trên tàu tôi chỉ ăn 2 gói bim bim, 3 kẹo mứt hoa quả, ăn 5 cái đùi gà và uống một chai soda thôi mà. Chẳng lẽ OMG? Tôi có một tật xấu từ nhỏ đó là đi ngủ hay nhỏ nước miếng. Trời ạ, mất mặt quá đi, tôi vội vã lau nước miếng ở má rồi chuồn khỏi sân ga, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng cố nhịn cười của mọi người. Ra khỏi sân ga tôi đang chuẩn bị bắt một chiếc taxi để đến trường đại học A. Một chiếc taxi đang tiến đến chỗ tôi vậy mà có một người lao ra từ phía sau chỗ tôi đứng mở cửa xe taxi ngồi vào. Không phải chứ, là tôi bắt xe trước mà. Tôi vội bỏ hành lý xuống giữ chặt cửa xe lại, nói. Này anh, chiếc taxi này là do tôi bắt trước mà. Của cô, chiếc taxi này là tôi đã gọi hẹn trước rồi. Anh ta kéo cửa xe lại nói. Làm gì có chuyện đó cơ chứ, rõ ràng là nó dừng chỗ tôi cơ mà. Anh mau xuống xe, đàn ông con trai gì mà cướp xe taxi của một cô gái chân yếu tay mềm cơ chứ. Chẳng có chút ga lăng gì cả. Tôi không chịu thua kéo cánh cửa taxi. Giống như đang thương xót chiếc xe yêu quý của mình, bác tài xế vội xuống xe giảng hòa hai bên. Cô gái à, thật sự là cậu ấy đã gọi trước cho bác rồi. Cháu hãy gọi xe khác đi. Cô đã nghe rõ chưa, bây giờ thì bỏ tay ra, cô đang làm mất thời gian của tôi đấy. Rồi anh ta kéo cửa xe cái phịch một nhát. Cháu chờ xe khác nha. Bác tài xế an ủi tôi rồi lái xe đi luôn. Con mẹ nó, không phải chứ, vừa mới đến thành phố Hát mà đã gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo rồi. Tôi tức giận nhìn theo chiếc xe đến khi nó biến mất. Trời ạ, giờ lại đi bắt xe khác không biết có đến muộn không nữa. Đi một đoạn mất tầm 10 phút tôi cuối cùng cũng đã bắt được chiếc taxi khác. Người tài xế còn là đồng hương của tôi nữa. Cháu gái thi đỗ trường đại học A ở đây à? Vâng ạ, tôi đáp. Cháu giỏi thật đấy, trường đại học đó là trường nằm trong top đầu của Trung Quốc đó. 2 năm trước con gái bác cũng thi đại học nhưng mà không đỗ được, phải học đại học D của thành phố G đấy. Cháu cũng là do may mắn thôi ạ, thế cháu đi đại học mà ba mẹ không đi cùng à? Bác tài xế hỏi. Cháu muốn tự mình đi trải nghiệm thử ạ. Thực chất là để tránh ba mẹ nhiều chuyện suốt ngày nói này nói nọ, và thằng em kém tôi 3 tuổi mà chẳng thèm coi tôi ra gì. Thế à, vậy cháu học khoa gì thế? Cháu học khoa tiếng Đức, vậy con gái bác học khoa gì? Nó ấy à, nó học khoa tiếng Trung, cách chương.